Võng du thực vật sư, chương 136, Hắc ám huyến lạn vũ. Góc truyện audio.com, cây sầu riêng cao gần 3 thước, đem 7 người che chắn bên dưới, mà dưới làn bom sầu riêng oanh tạc những ẩn hình phong kia một khi tiếp cận sẽ bị đẩy lui. Hừ, đây là quái thụ gì vậy? Cũng có chút thực lực, khó trách dám đến đánh thức giấc ngủ của ta, nhưng các ngươi quá ngây thơ rồi. Tạc đạn tụ kia quá chậm, ẩn hình phong, đâm chết bọn chúng, hắc ám tinh linh ngẩn người, hừ một tiếng thét to, sau tiếng hét của hắc ám tinh linh, pháo hào, hàn phong đám người sắc mặt đại biến, trên vai họ không biết từ lúc nào xuất hiện một con ẩn hình phong. Nó cũng không làm ra bất kỳ công kích nào, chỉ dùng phong châm đâm bọn họ một cái, sau đó ẩn hình phong này tự mình tử vong. Trạng thái kịch độc, mỗi giây giảm 1000 HP, ta hóa đá rồi, trạng thái hỗn loạn, mọi người cẩn thận bị ta công kích, những người bị ẩn hình phong đâm trúng, trong lúc nhất thời đều dính các loại trạng thái tiêu cực. Tử cảm lãm từ lâu đã học được kỹ năng xóa bỏ trạng thái. Thế nhưng sau khi sử dụng lên đám pháp hào thì không có một chút hiệu quả. Mà đúng như Hắc Ám Tinh Linh nói. Một gốc sầu riêng tạc đạn thụ không thể ngăn cản tất cả công kích của đám ẩn hình phong. Kể cả Diệp Trần trong đó cũng bị dính châm độc của ẩn hình phong. Liên tiếp chúng các loại trạng thái tiêu cực, cuối cùng tất cả đều bị ẩn hình phong giết chết. Đoàn diệt, ha ha, xem đi, các ngươi thực sự quá yếu. Sớm về nhà tắm rửa đi ngủ đi, nơi này là địa bàn của ta. Lần sau các ngươi dám đến ta lại đem các ngươi giết tiếp. Hắc ám tinh linh đắc ý cười to, đoàn ria, cả bọn không có trực tiếp sống lại mà tại đây quan sát phòng thí nghiệm Dolamos này. Ánh mắt Diệp Trần nhanh chóng nhìn về mấy hàng thạch bàn chữ nhật. Nheo mắt nhìn kỹ chúng, quan sát một lúc, cả bọn đều hồi sinh tại đỉnh tháp trước đó. Diệp Trần đã nghĩ ra được một biện pháp, bất qua truyền tống trận tạm thời không sử dụng được, mọi người chỉ có thể chờ đợi. Thời gian này dĩ nhiên là để thảo luận phương pháp giết boss. Chấm, lão đại, ngươi nói đi, nhờ ngươi rồi, có Diệp Trần, pháp hào lập tức không muốn suy nghĩ. Được, sự việc có quan hệ đến một tân kỹ năng, Diệp Trần cũng không ra vẻ huyền bí. Trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, mấy người nghe xong gật đầu liên tục. Phương pháp đã có, tiếp theo là thử xem biện pháp này có hiệu quả hay không. Bất quá Diệp Trần cũng không ngồi không, hắn suy nghĩ lại nhiệm vụ từ đầu đến giờ, chợt nghĩ ra một thứ, cảm lãm, đợi lát nữa đi vào ngươi có thể nhảy một lần hắc ám huyến lạn vũ không? Ta cảm thấy vũ điệu này rất hữu dụng đối phó boss. Ẩn hình phong tấn công là các loại trạng thái tiêu cực. Diệp Trần chợt nhớ tới tác dụng của hắc ám huyến lạn vũ. Bất quá từ thuyết minh của kỹ năng này xem ra nó chỉ có hiệu quả khi đã trúng trạng thái tiêu cực. Không biết sử dụng kỹ năng trước thì hiệu quả sẽ ra sao? Cái này phải luyện một chút, bất quá còn hơn 50 phút nữa truyền tống trận mới mở ra. Hẳn là có thể luyện được, Tử Cảm Lãm suy nghĩ một chút, hồi đáp, tốt lắm, nhanh luyện thôi, Diệp Trần nghe vậy vội vàng thúc giục. Ngồi nhàm chán ở đây mà có thể nhìn mỹ nữ nhảy múa thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Nam quay người lại, bằng không ta không nhảy. Tử Cảm Lãm như biết được suy nghĩ của Diệp Trần. Nghiêm mặt nói, Diệp Trần chưa động đã thấy đám pháp hào rất quy củ chuyển thân quay người. Thấy vậy hắn chỉ có thể làm theo. Bình thường các ngươi đều như vậy sao? Nhìn bọn pháp hào có vẻ không phải lần đầu tiên. Diệp Trần tò mò hỏi. Đúng vậy lão đại, Tử Cảm Lãm không biết ăn phải thuốc gì. Nhiều lúc không cho chúng ta xem nàng khiêu vũ. Pháp hào đau khổ nói. Nữ nhân này làm sao vậy? Không phải nói muốn làm đại minh tinh sao? Sao lại sợ người khác nhìn mình khiêu vũ? Thẹn thùng, Diệp Trần tò mò nghĩ. Trộm quay đầu lại liếc mắt nhìn Tử Cảm Lãm một thân gợi cảm diện bộ y phục vũ đạo. Nàng trừng mắt nhìn tới hắn mới ngượng ngùng quay đầu lại. Không thể phủ nhận Tử Cảm Lãm có thiên phú rất tốt. Không đến một giờ luyện tập đã cơ bản nắm được bộ vũ đạo này. Trở lại truyền tống trận lần nữa. Tử Cảm Lãm nhảy điệu hắc ám huyến lạn vũ chúc phúc cho mọi người. Vũ điệu này động tác cũng không nhiều, không đến 20 giây có thể nhảy xong. Sau khi từ cảm lãm hoàn thành, trên thân mọi người có thêm một trạng thái tăng phúc, hắc ám huyến lạn vũ, 2 cấp, tăng 10, tỷ lệ miễn dịch trạng thái tiêu cực, đối với công kích thuộc tinh hắc ám hiệu quả càng mạnh. Thời gian duy trì 10 phút, quả nhiên sử dụng hắc ám huyến lạn vũ trước thì có thêm trạng thái tăng phúc. Cấp bậc vũ đạo sư của Tử Cảm Lãm còn thấp, nếu cấp bậc cao thì sử dụng hắc ám huyến lạn vũ để đối phó ẩn hình phong không thể nghi ngờ chính là một trợ lực cực lớn. Những ẩn hình phong đó rõ ràng là thuộc tính hắc ám. Hắc ám huyến lạn vũ cấp cao thì hiệu quả càng tăng mạnh. Đi, hắc ám huyến lạn vũ cấp 2, hiệu quả cũng bình thường, nhưng có vẫn tốt hơn rất nhiều. 7 người lại đi vào truyền tống trận. Bạch quang lóe lên, cả bọn xuất hiện tại phòng thí nghiệm. Đáng giận, đám các ngươi một lần chết rồi mà vẫn dám tới. Xem lần này ra hung hăng làm thịt các ngươi. Hắc ám tinh linh nhìn đám người, giận dữ hét lớn, bất quá cả 7 người hoàn toàn không để ý đến hắc ám tinh linh. Vừa xuất hiện cả bọn đã nhanh chóng tiến về trước, hướng thạch bàn hình chữ nhật chạy tới. Hừ, dám không nhìn ta, thật to gan, ẩn hình phong. Hắc ám tinh linh giận dữ, tay vừa động, giữa trung tâm ẩn hình phong hiện ra, nhưng đám Diệp Trần vẫn không để ý đến hành động của hắc ám tinh linh. Tiếp tục chạy nhanh về hai thạch bàn chữ nhật trung tâm. Đơn thể cấy ghép, Diệp Trần nhấc tay, một gốc sầu riêng tạc đạn thụ xuất hiện trên mặt thạch bàn bên trái. Đại địa dựng dục, pháp trượng trong tay huy động, Diệp Trần thi triển kỹ năng đại địa dựng dục. Lại một gốc lưu liên tạc đạn thụ xuất hiện trên mặt thạch bàn bên phải. Hai gốc cây sầu riêng nằm trên hai bàn đá đối diện. Bất quá với tính toán của Diệp Trần, tán lá hai cây không hề chạm nhau nhưng phạm vi nổ của bom sầu riêng có hơn một nửa là chồng nhau. Hai gốc cây vừa xuất hiện, Diệp Trần ra lệnh công kích, mà lúc này ẩn hình phong cũng xuất động. Như vậy còn chưa đủ, các ngươi không thể ngăn cản ẩn hình phong của ta. Hắc ám tinh linh thở phì phì hô lớn, ẩn hình phong tiến nhập trạng thái ẩn hình, nhưng sau khi thanh âm của hắc ám tinh linh vang lên. Dự đoán ẩn hình phong sắp đến rồi, pháp hào mạnh mẽ kéo cung hướng vị trí 7 người phát động công kích lưu tinh vũ tiễn. Lập tức cả bọn bao phủ bởi lưu tinh vũ tiễn liên miên không ngừng. Lúc trước tuy rằng cả bọn đoàn diệt nhưng cũng biết được đám ẩn hình phong chỉ có ít ỏi 100 điểm HP. Chỉ cần một lần công kích chúng cũng có thể giết chết mấy ẩn hình phong. Bất quá không biết gốc cây cao 10 thước kia sinh trưởng bao nhiêu tổ ong. Nhưng chắc chắn là rất nhiều. Tất cả đều biết rằng đem toàn bộ ẩn hình phong giết chết là không có khả năng. Cuối cùng chỉ có thể dùng biện pháp khôn khéo của Diệp Trần. Hai gốc cây sầu riêng, lại thêm lưu tinh vũ tiễn. Còn có đại pháo và hàn phong đều sử dụng vũ khí công kích không gian xung quanh. Ẩn hình phong bay tới bị ngăn lại không thể áp sát. Những con bay vào đều bị chúng chiêu công kích, sau đó nổ mạnh một tiếng hóa thành một đám khí màu đen. Bốc hơi trong không khí. Hừ, ta xem các ngươi ngăn cản được bao lâu. Thấy mọi người có thể ngăn cản ẩn hình phong. Hắc ám tinh linh cực kỳ khó chịu. Thở phì phì giận dữ. Đúng vậy, lưu tinh vũ tiễn chỉ kéo dài 10 giây thời gian, dạ sắc nữ vương cũng có kỹ năng công kích phạm vi lớn nhưng kỹ năng sóng gợn hư không của nàng chỉ duy trì được 2 giây thời gian. Bất qua bởi vì sóng gợn hư không là từ trung tâm hướng ra bốn phía khuếch tán nên tất cả ẩn hình phong xung quanh đều không trốn thoát. Toàn bộ đều bị sóng gợn hư không giết chết, đám ẩn hình phong ở xa muốn bay đến cũng phải mất một chút thời gian. Giúp bọn họ tranh thủ được một chút, lưu tinh vũ tiễn và sóng gợn hư không lần lượt được sử dụng. Sau đó cả 7 người đều sử dụng công kích vật lý đánh ra xung quanh. Bởi vì có hai gốc sầu riêng tạc đạn thụ, một đám người như vậy đánh xung quanh cũng là một biện pháp. Tạm thời không có con ẩn hình phong nào bay tới được. Tức chết ta, ta muốn dùng nhiều ẩn hình phong đâm chết các ngươi. Thấy mọi người có thể chống cự ẩn hình phong, hắc ám tinh linh dường như phát cuồng, đại lượng ẩn hình phong từ tổ ong trên ngọn cây ồ ạt bay xuống. nhiều ẩn hình phong như vậy cho dù dìm chết đám xâm nhập kia cũng được. Đúng lúc này, Diệp Trần khẽ động, pháp trượng vung lên, một gốc sầu riêng tạc đạn thụ xuất hiện, ba gốc cây sầu riêng thành hình tam giác, lập tức bao phủ bảy người vào bên trong, bom sầu riêng không ngừng từ trên cây bắn ra, không gian xung quanh nổ mạnh không ngừng nghỉ. Tốt lắm, đến lúc phản kích rồi. Thấy vậy Diệp Trần đắc ý nhìn Hắc Ám Tinh Linh, cười hắc hắc, hừ, xem ai lợi hại hơn. Không ngờ Diệp Trần có biện pháp như vậy. Hắc Ám Tinh Linh tức điên rồi. Một mệnh lệnh thúc giục, cả đàn lớn ẩn hình phong trùng điệp bay nhanh tới nhóm người Diệp Trần. Pháp Hào, Vô Danh, Dạ Sắc Nữ Vương lúc này không để ý đến đám ẩn hình phong. Đều nhấc vũ khí lên, hướng gốc cây phong xào thụ phía sau oanh kích, HP gốc phong xào thụ nhanh chóng tụt xuống. Hắc Ám Tinh Linh luống cuống hét lớn, tấn công bọn chúng cho ta. Lúc này Diệp Trần cười hắc hắc, huy động pháp trượng, hướng về gốc sầu riêng ở giữa, dùng thời gian hư ảo. Ngay sau đó, Hắc Ám Tinh Linh trợn mắt há mồm phát hiện cả đàn lớn ẩn hình phong không một con nào có thể vượt được công kích của ba gốc sầu riêng tạc đạn thụ. Cách chương.